Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, quý ức. Thật xin lỗi. 10. Tại nàng đầu ngón tay xẹt qua quần áo bên hông thời điểm. Phát hiện có dây đầu lộ ra. Quý ức nhíu nhíu mày lại. Quý đầu nhìn càng chăm chú một chút. Bên hông may quần áo tuyến. Hẳn là bị tương tự với đao phiến đồ vật xẹt qua. Nhìn lấy hết thảy như thường, nhưng là mặc lên người, một khi hơi có chút đại phúc độ cử động, đầu dây tất nhiên sẽ đồng loạt băng bó mở. Nếu như nàng không ở thêm cái đầu óc, trước thời hạn kiểm tra quần áo, nếu thật là chỉ mặc cái sát người đồ lót liền bộ y phục này chụp diễn. Đến lúc đó, đầu dây một băng bó mở, nàng há chẳng phải là sẽ ở toàn bộ đoàn kịch trước mặt đi hết thân thể. Quý ức nhìn chằm chằm quần áo ánh mắt, trở nên có chút lạnh. Thiên ca thật là có đủ tệ hại hơn. Thấy gần đây không có thể làm cho nàng khó chịu. Thậm chí ngay cả như vậy âm tổn chiêu số đều chơi đùa đi ra rồi. Bất quá cũng tốt, nàng nếu dám chơi như vậy, cũng đừng trách nàng không nể mặt. Nàng vừa vặn liền thừa dịp lần này cơ hội, cùng nàng thật tốt thanh toán. Nghĩ tới chỗ này quý ức. Tinh tô mảnh nhỏ vẽ qua trang điểm ra mặt mày trong lúc đó. Có một vệt tuyệt lạnh chợt lóe lên. Bởi vì biết quần áo bị từng dở trò. Quý ức vì phòng đi sạch. Cố ý ở bên trong tăng thêm một tầng dây đeo cùng an toàn khố. Nàng đứng ở trước gương. Nhiều lần xác định chính mình như vậy ăn mặc. Cho dù quần áo bên hông đầu dây tất cả đều băng bó mở rồi. Nàng cũng sẽ không đi sạch sau. Mới đưa chụp diễn dùng quần áo bộ ở bên ngoài. Lần nữa quay trở lại phòng hóa trang. Ngồi ở trang điểm trước kính. Bắt đầu làm kiểu tóc. Thiên ca vào chỗ tại bên cạnh nàng cách đó không xa. Nàng hóa xong trang. Đứng dậy đi phòng thay quần áo thời điểm. Vừa vặn trải qua quý ức sau lưng. Quý ức nhìn như mắt không chớp nhìn chăm chú lên trước mặt trang điểm kính. Khóe ánh mắt xéo qua. Nhưng vẫn đều tại lưu ý lấy thiên ca. Nàng tại thiên ca sắp đến trước chân thời điểm. Rõ ràng bắt được tầm mắt của nàng. Hướng hông của nàng như có như không nhẹ nhàng một cái. Thiên ca như vậy lơ đãng tiểu cử chỉ. Để cho quý ức chắc. Chính mình mới vừa tất cả suy đoán. Trên căn bản toàn bộ đều là đúng. Nàng giả bộ ra không hề phát hiện thứ gì bộ dáng. Sắc mặt tĩnh lãnh đạm vừa lật lên trước mặt trên bàn trang điểm tùy tiện ném một quyển Fashion Magazine, một bên thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua trước mặt gương, liếc mắt nhìn thợ trang điểm đang cho tự mình làm kiểu tóc. Chờ đến quý ức cùng thiên ca đều hết thảy thu thập ổn thỏa. Không sai biệt lắm cũng đến vai diễn quay thời gian, quý ức thừa dịp đoàn kịch điều tia sáng khe hở, đem đã sớm đọc thuộc lầu kịch bản lấy ra. Lại qua một lần, quý ức cùng thiên ca hôm nay muốn vỗ vai diễn, cũng không khó, hoa thiên cốt bên trong nữ hai là nhân vật nam chính đào tạo ra được tử sĩ. Nhân vật nam chính bởi vì nữ chủ người bị thương nặng, trong miệng một mực nhớ tới nữ chủ tên, trung thành với chủ nhân nữ hai là cứu nhân vật nam chính. Không để ý nhân vật nam chính té xỉu trước cảnh cáo, hay là đi tìm đang chuẩn bị đám cưới nữ chủ. Lúc này nữ chủ cùng nhân vật nam chính là có chút hiểu lầm. Bất kể nữ hai khuyên nhủ thế nào, nữ chủ chính là không chịu đi. Nữ hai tính cách quật cường, đưa tay ra kéo nữ chủ, muốn đưa nàng cưỡng ép mang đi. Lúc này nữ chủ cũng bị nữ hai ép đến có chút gấp. Hất ra nữ hai giờ, trên cánh tay dùng kình đạo, đem nữ hai trực tiếp vẫy té xuống đất. 4 năm trước. Quý ức bị tìm ngôi sao chọn trúng thời điểm. Khi đó liền đã bị người ca ngợi nàng trời sinh vai diễn cốt. Diễn cái gì như cái gì. Hoa thiên cốt lại là nàng trở lại giới giải trí mấu chốt. Tại chụp diễn trong khoảng thời gian này. Nàng cơ hồ thời thời khắc khắc đều để cho mình đắm chìm trong nữ số 2 trong thế giới. Cho nên vai diễn mở một cái chụp. Quý ức liền lập tức tiến vào trạng thái. Thiên ca rốt cuộc là một đường tai to mặt lớn. Trong 2 năm qua, cũng luyện được một thân kỹ thuật diễn xuất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,